Chương 979, xinh đẹp nữ sinh, 24. Nói chuyện. Là Thường Trạm trước mở miệng, hắn âm điệu lãnh khốc, phảng phất không có nửa điểm tình cảm. Tại đối mặt Đường Quả thời điểm, cặp kia đen nhánh con ngươi đều mười phần bình thản. Coi như trước mắt nữ sinh này kinh diễm đến đâu, đều không thể làm hắn động dung. Đường Quả nở nụ cười, tốt, đi đâu Đàm Luận Thường Trạm ánh mắt ở chung quanh quét qua, cuối cùng rơi vào một nhà kem ly cửa hàng, vô ý thức liền nói, đi nơi nào đi. Nói xong, hắn cu nở dê sửng sốt một chút, bởi vì hắn cho tới bây giờ đều không đi kem ly cửa hàng, tìm người nói chuyện, hẳn là sẽ không lựa chọn loại này ngọt ngào chán địa phương. Nhất là, cái tiệm này ra ra vào vào đều là có đôi có cặp nam nữ trẻ tuổi hài. Nhưng lời đã nói ra miệng, lại đổi ý, thay đổi chủ ý, cũng không phải là hắn Thường Trạm phong cách. Nói cách khác mấy câu, hiện tại mặc dù đã 6 giờ, trên thực tế mặt trời vẫn còn có chút lớn, khí trời nóng bức, đi kem ly cửa hàng, có lẽ là một cái rất không tệ lựa chọn. Hai người một trước một sau đi vào kem ly cửa hàng, Thường Trạm với tư cách nam sĩ, đương nhiên sẽ hỏi, ngươi muốn kem ly còn là nước đá? Đường Quả ngồi tại vị trí trước, một tay chống đỡ cái cằm, khỏe môi dương lên, ta muốn kem ly. Mùi vị gì? Thường Trạm thanh âm vẫn còn tại một cái cấp độ bên trên, bên cạnh ăn kem ly nam nữ, cũng nhịn không được ngắm hắn một cái. Cô bé kia còn thấp giọng cùng nàng bạn trai nói một câu, cái này ra hỏa là đang đuổi nữ hài sao? Thanh âm lanh khốc như vậy, nghiêm mặt, phảng phất người ta thiếu hắn 500 vạn đồng dạng. Cứ như vậy cái đức hạnh, có khả năng đuổi được nữ hài sao? Thường Trạm cau mày, quay đầu cùng đối phương nói, chúng ta là đồng học, ta không có đuổi nàng. Thấp giọng nghị luận nữ hài sắc mặt cứng ngắc một chút, nàng bạn trai vẫn còn có chút ánh mắt, cho rằng Thường Trạm không dễ chọc, vội vàng cười bồi xin lỗi. Thường Trạm lông mày triển khai, không có việc gì, ta chỉ là cùng các ngươi nói rõ một chút, để tránh hiểu lầm. Đường Quả có chút hăng hái nhìn đối phương các loại hành vi, lúc này, Thường Trạm tiếp tục hỏi, muốn cái gì hương vị? Các loại hương vị đều muốn, đồng dạng đến một thìa, tốt nhất có khả năng nhiều trang trí, ta thích ăn kem ly. Thường Trạm sửng sốt một chút, chân so với hắn đại não phản ứng phải nhanh, lập tức đứng dậy đi điểm kem ly. Không bao lâu, hắn liền cầm lấy một ly nước đá cùng một bát chứa các loại hương vị kem ly thả trước mặt Đường Quả, chủng loại tương đối nhiều, đồng dạng một muôi vừa mới đổ đầy một bát. Cảm ơn. Đường Quả tiếp nhận kem ly bát, không khách khi ăn một miếng, một bên tán dương, vẫn là như vậy ăn ngon. Thường Trạm không rõ, trước mắt nữ sinh này, vì cái gì ăn kem ly sẽ như vậy vui vẻ. Qua nét mặt của nàng bên trong, liền có thể nhìn ra, ăn kem ly để nàng vui vẻ lại hạnh phúc. Đúng, Thường Trạm học trưởng, ngươi muốn nói cùng cái gì? Thường Trạm biểu lộ khôi phục nghiêm túc, nhìn chằm chằm Đường Quả mặt, nghiêm túc nói, ngươi ưa thích Ngụy Lượng sao? Không, Đường Quả liền vội vàng lắc đầu, giật mình hỏi thăm, ta cùng Ngụy Lượng xem như bằng hữu đi, làm sao có thể ưa thích hắn đâu? Thường Trạm học trưởng là cho rằng, ta tiếp cận hắn, có mặt khác ý nghĩ sao? Dĩ nhiên không phải. Thường Trạm tâm lý buông lỏng, lại hỏi, cái kia tả nhiên đâu? Ta cùng bọn hắn chỉ là hảo bằng hữu, ta cũng chỉ coi bọn hắn là bằng hữu. Nữ sinh trên mặt hiện hiện một vòng sạch sẽ nụ cười, toàn trường người đều tại truyền ta lời đồn, ta không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà lại tin tưởng ta. Ta cho rằng, bọn hắn có thể làm bằng hữu. Tại thi lên đại học trước kia, ta cũng sẽ không yêu sớm. Ta đối bọn hắn hai người, thật chỉ có hữu nghị, dù sao bọn hắn là ta duy nhất bằng hữu.